Ngay sau đó, trước cửa Quốc giáo học viện phát sinh huyết án, rất nhanh chóng truyền khắp cả tòa kinh đô, có giáo sư tức giận vỗ án, có đại thần âm chua chỉ trích Tiết Tình Xuyên chủ sự bất công, thậm chí có dân chúng bắt đầu du hành thị uy tụ tập đến trước giáo khu xử yêu cầu giáo chủ đại nhân khai trừ học tịch của Trần Trường Sinh, đem hắn đuổi khỏi kinh đô. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người trong kinh đô cũng tập trung vào giáo khu xử, mọi người rất muốn biết vị giáo chủ đại nhân phảng phất vĩnh viễn đều ngủ không tỉnh dậy, gặp phải cục diện khó giải quyết như thế, Thánh hậu nương nương cùng giáo hoàng đại nhân tâm ý khó có thể đoán ra, hắn sẽ giải quyết như thế nào. Ngoài dự liệu của mọi người, giáo chủ đại nhân căn bản không để ý tới thái độ của Thánh hậu nương nương cùng giáo hoàng đại nhân, không giống như mọi người suy tính sẽ câu kéo một thời gian ngắn, mà trực tiếp dùng thủ đoạn đơn giản nhất thô bạo nhất, xua tan đám người trước giáo khu xử. Giáo chủ đại nhân trực tiếp ra lệnh quốc giáo thị vệ phóng ngựa trước giáo khu xử nổi lên một mảnh bụi mù, tiếng bi thảm không dứt bên tai, không biết bao nhiêu người gãy xương chảy máu, chạy trốn tứ tán, phảng phất giống như cảnh phía trước quốc giáo học viện, chẳng qua càng thêm máu tanh kinh khủng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả những người đang chú ý tới động tĩnh của giáo khu xử đều rung động im lặng, cho đến lúc này mới phát hiện giáo chủ đại nhân lại là người cường ngạnh như thế, có ít người lại từ chuyện nhìn thấu một vài chuyện. Không có xin chỉ thị của giáo hoàng, đã có thể phát động nhiều quốc giáo thị vệ như vậy, giáo chủ đại nhân cường đại hơn rất nhiều so với sự tưởng tượng của mọi người. Căn cứ thống kê sau đó, trước quốc giáo học viện cùng giáo khu xử liên tiếp phát sinh 2 vụ huyết án, 3 người chết, hơn 300 người bị thương, hơn 70 người trọng thương, cùng số người chết so với tràng diện càng thêm máu tanh tàn nhẫn, ảnh hưởng càng thêm sâu xa hoặc là nói ác liệt. Ngày đó một trận mưa thua rơi xuống, cho nên ở phía sau ghi lại, sự kiện lần này được gọi là Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án. Ở sau lưng tràng Thu Vũ Giáo Viện Huyết Án này, rất nhiều người cũng thấy được thân ảnh như ẩn như hiện của Thiên Hải Gia. Kinh đô Tây Thành có một trang viên yên lặng, nơi đó chính là Thiên Hải Gia. Một trung niên nam nhân, ngồi ở trên ghế trúc bên rừng, nhìn giáo khu xử phương hướng phía xa, nói. Nhìn kìa có chút lão nhân gia cuối cùng vẫn không nhịn được mà xuất thủ. Từ Thế Tích đứng ở bên cạnh hắn, khẽ cau mày, không biết suy nghĩ điều gì. Cách chương.